Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2118, chiêu mộ. Gần 40 năm không gặp, Lãnh Nguyệt trưởng lão tu vi tinh tiến rất nhiều, chắc hẳn qua không được bao lâu liền có thể đặt chân kim đan hậu kỳ. Cát Đông húp một bên uống vào, Lãnh Nguyệt tự mình phụng đi lên nước trà. Một bên mỉm cười nói, hắn bây giờ nhãn lực cỡ nào sắc bén, một chút liền có thể xem thấu Lãnh Nguyệt đã đứng ở kim đan hậu kỳ cánh cửa trước. Đây đều là bái chân nhân ban tặng, nếu không Lãnh Nguyệt đời này chỉ sợ đều không có hy vọng đặt chân kim đan hậu kỳ. Lãnh Nguyệt nói, trên mặt vẻ cảm kích, Cát Đông húp cười nhạt một tiếng, cũng không khiêm nhượng khách sáo. Năm đó bởi vì Kim Phi Dương bọn người duyên cớ, hắn yêu ai yêu cả đường đi, đối với Kim Kiếm Môn cũng không có ít chiếu cố, thậm chí vì Kim Kiếm Môn không tiếc đánh với Trường Hư Tử một trận. Không biết chân nhân là vừa vặn trở về quát Thương Sơn Đại Động Thiên, vẫn là trở về có một thời gian rồi. Lãnh Nguyệt thấy Cát Đông húp không tiếp lời, đúng lúc đó rời đi chủ đề. Vừa mới trở về, bởi vì muốn đường tắt Long Đằng sông lớn, liền trước đến thăm Phi Dương bọn hắn. Bất quá giống như rất không khéo, bọn hắn đều không tại a. Cát Đông húp trả lời, thấy Cát Đông húp một trở về Đại Động Thiên liền tới trước tìm Kim Phi Dương bốn người. Lãnh Nguyệt trong lòng không khỏi âm thầm ghen tị huynh đệ bọn họ tình thâm. Vừa muốn há miệng trả lời, Kim Nguyên Nghị một mặt kích động từ đại điện bên ngoài bước nhanh đến. Cát chân nhân đại giá quang lâm, Kim mỗ không có từ xa tiếp đón a. Kim Nguyên Nghị một bên bước nhanh đến phía trước, một bên nói, Kim chân nhân cái này liền khách khí đi, nói đến ta cũng là Kim Kiếm Môn khách khanh trưởng lão. Sao là cái gì không có từ xa tiếp đón? Cát Đông húp cười tiến lên đón, nói, ha ha, là ta nói sai, Kim Phi Dương phóng khoáng tính tình truyền thừa từ phụ thân hắn. Cho nên Kim Nguyên Nghị thấy Cát Đông húp thái độ như cũ, lập tức cũng liền buông ra tính tình, cười ha ha nói, ha ha, Cát Đông húp cười theo, nụ cười này, mấy chục năm không gặp không thạo cũng liền hoàn toàn biến mất. Cát Đông húp một lần nữa ngồi xuống. Lãnh Nguyệt lại tự mình cho Kim Nguyên Nghị cũng nâng dâng trà nước. Sau đó tại hạ thủ bồi ngồi, ta lần này về Đại Động Thiên, thứ nhất là nhìn xem Kim Kiếm Môn chư vị bằng hữu cùng Thiên Ma Tông chư môn nhân đệ tử. Thứ hai là chuẩn bị mua sắm một chút linh dược, có thể rất không khéo chính là tựa hồ Phi Dương bọn hắn đều không tại. Là vừa vặn có chuyện ra ngoài đâu. Vẫn là đi bộ đường xa hắn phương thời gian ngắn không trở lại. Ngồi xuống lần nữa về sau, Cát Đông húp hỏi nói, không phải vừa vặn có chuyện ra ngoài, mà là bốn người bọn họ 18 năm trước dắt tay cùng một chỗ tiến vào huyết luyện cấm địa. Nếu là bình yên vô sự, coi như hẳn là chừng 2 năm nữa từ huyết luyện cấm địa bên trong ra. Kim Nguyên Nghị trả lời, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn toát ra một vòng vẻ lo lắng. Huyết luyện cấm địa, Cát Đông húp nao nao, nhớ tới hơn 30 năm trước một trận chiến, chính là bởi vì cái kia xa lão quỷ có một vị nhi tử từ huyết luyện cấm địa bên trong đi ra ngoài. Tìm thu tới cửa mới đưa tới, chẳng qua là lúc đó Cát Đông húp cũng không tâm tư đi chú ý cái gì huyết luyện cấm địa. Cho nên đối với huyết luyện cấm địa cũng không hiểu rõ. Không sai, huyết luyện cấm địa kia là một cái nguyên bản bị bốn đại tông môn cầm giữ cấm địa. Chỉ có kim đan hậu kỳ cảnh giới trở xuống tu sĩ mới có thể đi vào. Nghe nói bên trong hung hiểm vô cùng, nhưng cùng lúc cũng có thật nhiều cơ duyên. Nguyên bản giống chúng ta Kim Kiếm Môn bực này cấp bậc môn phái là không có tư cách có được tiến cấm địa nhân tuyển danh ngạch, nói đến cũng đều là dính Cát chân nhân ánh sáng. Chúng ta Kim Kiếm Môn được bốn cái danh ngạch, Kim Nguyên Nghị giải thích nói, Nguyên bản chúng ta không đồng ý Kim Môn Chủ cùng Công Tôn Thành ba vị trưởng lão tự mình tiến đến mạo hiểm, nhưng bọn hắn muốn đi, chúng ta nhưng cũng không có cách nào. Lãnh Nguyệt trưởng lão bổ sung nói, bốn người bọn họ kiếm quyết cao minh, lại thiện hợp kích trận pháp, coi như kim đan hậu kỳ tu sĩ đối mặt bọn hắn cũng muốn chịu không nổi. Chốn cấm địa này đã chỉ có thể cho phép kim đan hậu kỳ cảnh giới trở xuống tu sĩ đi vào. Chắc hẳn bên trong lợi hại nhất hung hiểm cũng không ai qua được gặp được, tương đương với kim đan hậu kỳ thực lực hung vật. Các ngươi không cần lo lắng quá mức. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng mặc dù cũng có chút bận tâm, nhưng vẫn là mở miệng trấn an nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, mặc kệ kết quả như thế nào, đây là mạng của bọn hắn, mà lại bọn hắn có thể nhận biết ngươi, cũng lấy được thành tựu như thế, coi như không cách nào bình yên thoát thân, đời này cũng là không tiếc. Kim Nguyên Nghị nói, Cát Đông Húc cũng biết mình Phật chiếu lên bốn vị huynh đệ tỉ muội nhất thời, lại không có khả năng Phật chiếu bọn hắn một đời. Bọn hắn muốn chân chính quật khởi tu chân giới, cuối cùng vẫn là được dựa vào chính bọn hắn. Cho nên Kim Nguyên Nghị nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cát Đông Húc không có phản bác, chỉ là yên lặng nghe. Hồi lâu, Cát Đông Húc mới mở miệng nói, đã bọn hắn muốn 2 năm về sau mới từ huyết luyện cấm địa ra, vậy ta liền 2 năm về sau lại đi huyết luyện cấm địa đi chờ bọn hắn. Hiện tại ta đi trước Thập Vạn Đại Sơn. Thấy Cát Đông Húc nâng lên Thập Vạn Đại Sơn, Kim Nguyên Nghị cùng Lãnh Nguyệt trưởng lão biểu lộ cũng hơi biến đổi. Hẳn là Thiên Ma Tông có biến. Cát Đông Húc thấy thế sắc mặt không khỏi khẽ biến. Cát chân nhân nếu là sớm đến một đoạn thời gian, còn có thể nhìn thấy Hoa chân nhân bọn hắn. Chỉ là bây giờ chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy trong bọn họ số ít mấy người. Bất quá Cát chân nhân tới muộn cũng có tới muộn chỗ tốt. Nếu không lấy thực lực của ngươi, khẳng định là tránh không được bị chiêu mộ. Kim Nguyên Nghị trả lời. Chiêu mộ? Kim chân nhân lời này là có ý gì? Cát Đông Húc sắc mặt lại biến. Ta trước kia một mực căn nhà nhỏ bé tại Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, cũng liền gần mấy chục năm mới đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Đừng nói cái khác Động Thiên, liền ngay cả Quát Thương Sơn Đại Động Thiên sự tình, cũng là những năm này mới từng bước hiểu rõ, vẫn cho là Động Thiên Phúc Địa đều là không người quản hạt. Các từ tu hành nơi, thẳng đến trước đó vài ngày có một vị tiên anh lão tổ dẫn người đến đây chiêu mộ nhân mã, mới biết được, nguyên lai chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên còn có cái khác một chút Động Thiên Phúc Địa. Phía trên là có người quản hạt tọa trấn. Kim Nguyên Nghị trả lời, tiên anh lão tổ dẫn người đến chiêu mộ nhân mã, chúng ta Đại Động Thiên mặt trên còn có người quản hạt tọa trấn. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi trong lòng giật mình. Đúng vậy, nếu không phải gần nhất liên tiếp có 2 cái Đại Động Thiên xuất hiện ma loạn, bọn hắn thương vong quá lớn, nhu cầu cấp bách nhân mã bổ sung, đến đây chiêu mộ, ta cũng không biết nguyên lai chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên còn có phụ cận một chút động. Thiên Phúc Địa là thuộc về tên là Huyền Viêm Chân Tiên phủ địa bàn. Bất quá chúng ta những này Động Thiên Phúc Địa tựa hồ chỉ là Huyền Viêm Chân Tiên phủ tịch xa địa bàn. Bọn hắn chỉ ở Xích Thành Sơn Đại Động Thiên an bài tiên anh lão tổ tọa trấn giám sát, đề phòng có biến, bình thường căn bản không gặp qua hỏi, cho nên đại đa số người cũng không biết. Cái kia tiên anh lão tổ vừa đến, liền triệu tập các đại môn phái, không nói lời gì liền đem các đại môn phái nhân vật lợi hại điều 2/3 đi. Chúng ta Kim Kiếm Môn bởi vì tại Long Đằng sông lớn quản hạt Vạn Dặm sông vực, cũng bị trở thành đại môn phái triệu tập đi, bởi vì Phi Dương 4 người đều đi huyết luyện cấm địa. Cái kia tiên anh lão tổ, lại được xưng là tiên sứ người chướng mắt ta cùng Lãnh Nguyệt. Nhưng thấy Xích Viêm Huyền Điểu chính là cầm yêu, tốc nhanh, có thể phát huy được tác dụng, ngược lại là đem nàng cho nhận đi. Thiên Ma Tông Tự Cát chân nhân sau khi đi, Hoa Mạn Ngâm, Vân Tòng Long, Đằng Tử Kiền bọn người đều tiến bộ thần tốc, nghiễm nhiên có cùng 10 đại tông sư sánh vai cùng chi thế. Bị tiên sứ nhìn chúng người nhiều nhất, lúc đầu có người còn nâng lên Cát chân nhân, cũng may Cát chân nhân không tại, nếu không cũng tất nhiên muốn bị chiêu mộ đi. Kim Nguyên Nghị trả lời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.